Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 465, góc truyện audio.com, dụ cảnh thần lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ cái mũi cô, ngữ khí trầm giọng nói, vận động lâu như vậy, là nên đi ăn cơm. Trầm Mộc Bạch nghe được mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày nhà không ra một câu. Dụ cảnh thần nói xong câu đó, vén chăn lên đứng dậy lưu loát mặc quần áo, cả người hoàn toàn không giống trạng thái mấy giờ trước, ngược lại tinh thần sáng láng. Trái lại Trầm Mộc Bạch tội nghiệp nằm ở trên giường, cẳng chân như nhũn ra, có thể đứng lên hay không cũng là cái vấn đề. Ước chừng qua hơn 20 phút mơ mơ màng màng ngủ mất, Trầm Mộc Bạch bị nhẹ nhàng đánh thức, cô nửa trợn tròn mắt, tiếng nói vẫn như cũ khàn khàn, mấy giờ rồi? Dụ cảnh thần sờ lên tóc cô, ngữ khí ôn nhu nói, đã 7 giờ. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, cậu xoay qua chỗ khác, dụ cảnh thần cười khẽ nói tiếng được, sau đó ngoan ngoãn chuyển đi. Trầm Mộc Bạch tay chân run rẩy mặc quần áo xong, sau đó đứng lên, cuối cùng mất mặt một lần nữa ngã trở về trên giường. Dụ cảnh thần nghe được thanh âm vội vàng quay tới, nhìn thấy Trầm Mộc Bạch ngồi bệt xuống giường, ngẩn người, sau đó trầm thấp cười nói, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ một chút. Trầm Mộc Bạch trợn mắt nhìn sang, cậu còn muốn có lần sau. Dụ cảnh thần nhịn không được cười cười, sau đó đi qua đưa cô bế tiểu công chúa lên, tiểu tinh tỷ chúng ta ăn cơm trước. Chân run lên mất mặt vùi ở trong ngực đối phương, Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là phiền muộn. Bị đối phương ôm đến bên trên chỗ ngồi trong phòng ăn, Trầm Mộc Bạch ngửi mùi đồ ăn, bụng lần nữa kêu rột rột một tiếng, cô mặt đỏ hồng, cũng may dụ. Cảnh thần đã chuẩn bị cho cô bát đũa thật tốt, đang định gắp đồ á lên, bên tai truyền đến một đường thanh âm nhu nhu, hiểu tinh tỉ trước uống canh. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, đôi mắt đối phương xinh đẹp ôn nhu nhìn chăm chú lên bản thân, cô tiếp nhận canh, ngay sau đó liền nghe được người kia nói, bồi bổ thân thể. Tay run một cái, canh kém chút vẩy ra, Trầm Mộc Bạch oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cầu thả uống vào mấy ngụm rồi ăn cơm. Dụ cảnh thần toàn bộ hành trình vì cô không ngừng gắp thức ăn, vừa nói, mấy năm này tôi đều không làm qua đồ ăn, không biết nấu ăn thụt lùi không? Trầm Mộc Bạch căn bản không muốn phản ứng hắn, dụ cảnh thần cũng không để ý tiếp tục dùng giọng nói ôn nhu, bất quá coi như thụt lùi cũng không quan hệ, về sau thời gian còn rất nhiều tôi sẽ cố gắng. Trầm Mộc Bạch nghe lời. Này một cách cả người cũng không tốt, cô chần chừ nói, cậu hôm nay không quay về. Dụ cảnh thần cười cười, hiểu tinh tỉ như vậy tôi làm sao yên tâm trở về. Trầm Mộc Bạch im lặng, tình cảm mẹ nó không phải chính ngươi làm ra sao, nhưng là cô sợ nha, yên lặng phụng phịu một câu, ngay sau đó lại lần nữa cúi đầu ăn cơm. Buổi tối lúc tắm rửa, Trầm Mộc Bạch chân vẫn như cũ như nhũn ra, nếu không phải là cô kiên quyết cự tuyệt đối phương hỗ trợ, dụ cảnh thần đã sớm cùng theo vào. Bất quá cuối cùng cũng không tốt hơn chỗ nào, bởi vì thứ nhất không cẩn thận ngã một phát thân thể bị nhìn hết là thứ nhì còn kém chút xoa thương tẩu hỏa một lần. Nếu không phải là dụ cảnh thần ẩn nhẫn lại cố kỵ đến thân thể cô chỉ sợ Trầm Mộc Bạch nhìn không đến mặt trời ngày mai. Cả người bị ôm một đêm, đến hừng đông cô. Đem dụ cảnh thần nằm ở trên giường đuổi ra ngoài, sau đó không yên lòng xem người biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới yên tâm đóng chặt cửa chính, sau đó nhìn trong gương xương quai xanh trên cổ, đằng sau lỗ tai cũng là dâu tây to to nhỏ nhỏ, ngay cả trên cánh tay cũng không trốn qua. Trầm Mộc Bạch tức giận tới mức phát run, âm thầm mắng một câu xúc vật. Cách chương.